Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Nếu như thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký, like và để lại bình luận để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ dỗ đại luật sư, tập 33. Một trận đào tim mãnh liệt dâng lên, níu lấy lòng anh thật chặt. Tay anh một lần nữa kịch liệt run rẩy, thật giống như không thể nào tiếp tục khống chế được nữa vậy. Dừng lại. Đột nhiên anh mở miệng ra lệnh. Ngôn Minh Hạo lập tức dừng xe ở bên lề đường. Trước tiên đưa cô ấy đi bệnh viện, tôi ra ngoài hút điếu thuốc rồi sẽ đến sau. Hoắc Anh Tuấn sải bước xuống xe. Ngôn Minh Hạo nhìn dáng vẻ của anh một cái, lập tức cho xe chạy rời đi. Khương Tuyết Nhu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy một cái, thấy anh lên xe ở phía sau. Cô cười một tiếng liền nói: Ngôn Minh Hạo, trên người tôi rất thối, anh nhất định cũng nhẫn nhịn cực khổ rồi. Cô thật là thối, địa lao hoàn cảnh vốn đã rất tồi tệ. Cô mỗi ngày ăn uống tại chỗ, toàn bộ trong mệt mảnh không gian kia, hơn nữa chưa tắm. Cái loại thối đó tràn ngập trong xe, ngay cả chính cô cũng không nhìn được. Ngôn Minh Hạo ngẩn ra, liền vội vàng giải thích: Khương tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, cậu cả, anh ấy... Anh muốn nói rồi lại thôi, không có biện pháp nói cho cô biết, cậu cả lại tái phát bệnh rồi. Anh cần phải đi ra phía sau uống thuốc, có thể lại đang tự mình hủy hoại bản thân. Cậu không cần phải giải thích, tôi cũng hiểu. Khương Tiết Nhu cảm thấy anh ta đang cố gắng vì Hoắc Anh Tuấn kiếm cớ, nhưng lại không tìm được lý do, dáng vẻ trông rất buồn cười. Ngôn Minh Hạo tràn đầy bối rối, không biết phải làm sao. Cô có thể thật không hiểu, cậu cả thật sự quan tâm cô rất nhiều. Sau khi đến bệnh viện, Quý Tử Uyên sắp xếp bác sĩ cao cấp nhất làm cặn kẽ các loại kiểm tra sức khỏe cho cô. Trong phòng bệnh, kết quả rất nhanh đã có. Quý Tử Uyên liếc mắt nhìn người phụ nữ tiều tụy đang nằm ở trên giường truyền nước biển, thương hại mà thở dài. Các hạng chỉ tiêu đều không đạt tiêu chuẩn, đường huyết trong máu rất thấp, thiếu máu, thiếu dinh dưỡng không đầy đủ, còn có tổn thương hệ tiêu hóa trầm trọng. Khương Tiết Nhu gật đầu một cái. Thân thể là của chính cô, mấy ngày này thường xuyên nôn mửa, đau dạ dày, thiếu chút nữa đã hôn mê, cô đều biết. Hoặc anh Tuấn siết chặt quả đấm, trước kia anh cũng không biết thân thể cô không tốt lắm, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tuyết Nhu, cô nghỉ ngơi trước đi. Quý Tử Uyên đột nhiên nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn. Cậu cùng tôi đi lấy thuốc. Bác sĩ Quý, có chuyện gì về mặt của tôi anh cứ nói đi, tỉ như mặt của tôi. Khương Tiết Nhu hướng anh ta cười một tiếng. Không cần cố ý tránh tôi. Quý Tử Uyên đồng tình nhìn cô một cái. Được rồi, tôi sẽ nói thật. Mặt cô bị thối rữa rất nghiêm trọng, hơn nữa diện tích thật lớn. Tôi đã hỏi qua ý kiến mấy vị bác sĩ thẩm mỹ cao cấp. Các cô ấy sẽ tận lực giúp cô làm tu bổ, nhưng khôi phục không được như trước. Bác sĩ Quý, anh có thể nói cặn kẽ thêm một chút được không? Khương Tiết Nhu nhìn anh ta. Hoặc anh Tuấn thấy cô càng ngày càng bình tĩnh, trong lòng anh càng thống khổ. Không cần hỏi kỹ, kỹ thuật ở nơi này không được. Nước Nguyệt Hàn không trị hết, thì chúng ta đi nước ngoài. Kỹ thuật thẩm mỹ của nước Nguyệt Hàn không hề đứng đầu trên thế giới. Tôi thật sự không muốn gương mặt của mình sẽ bị đổi thành một gương mặt xa lạ. Khương Tiết Nhu cắt đứt lời nói của anh. Quý Tử Uyên đỡ đỡ mắt kính. Quý Tử Uyên đỡ đỡ mắt kính. Sẽ có ba chỗ lồi lõm. Tôi biết. Khương Tiết Nhu gật đầu một cái, tựa lưng vào gối. Cảm ơn anh. Xin lỗi. Thật ra thì bây giờ khoa học phát triển nhanh, chỉ cần cô không từ bỏ hy vọng. Quý Tử Uyên an ủi cô. Không vấn đề gì, thật ra thì chuyện này cũng tốt. Khương Tiết Nhu từ đầu đến cuối đều chẳng qua là treo lên một nụ cười nhạt, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra được cô không còn mang hy vọng gì nữa, càng nhiều hơn chính là sự buông bỏ, từ bỏ, không quan tâm. Hoặc anh Tuấn còn người rụt một cái, quay đầu nói với Quý Tử Uyên. Cậu ra ngoài trước đi. Được. Quý Tử Uyên cài cửa lại, sau đó rời đi. Hoắc Anh Tuấn đi tới mép giường, nắm chặt tay cô, trong mắt đèn trở nên nghiêm túc và chuyên chú. Bất kể em có biến thành hình dáng gì, anh cũng sẽ không quan tâm. Anh chính là yêu con người này của em, không phải là yêu mặt em. Phải không? Khương Tiết Nhu nhìn quần áo sạch sẽ được đổi trên người anh. Anh chớ có tự lừa gạt mình, chẳng qua là mới ôm tôi một chút, ngay cả quần áo anh cũng đã đổi. Hoắc Anh Tuấn, anh là người rất sạch sẽ, anh hiểu không? Tôi không có, tôi không phải như vậy. Hoắc Anh Tuấn lần đầu tiên giống như đứa bé vậy, tay chân trở nên luống cuống. Anh không có cách nào nói cho cô biết, bởi vì mình mới vừa phát bệnh. Anh tổn thương mình, trên quần áo đều là máu, cho nên thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nếu như cô biết mình có bệnh này, nhất định sẽ sợ mình hơn nữa. Dáng vẻ anh giải thích rất buồn về. Khương Tiết Nhu đùa cợt nói. Hoắc Anh Tuấn, thật ra thì gương mặt của tôi bị hủy, một chút cũng không khổ sở. Tôi là vui mừng. Nói vậy cũng tốt, tôi hiện tại ở đây xấu xí, ác tâm như vậy, liếc mắt cũng muốn ói. Anh có thể ngủ cùng với tôi sao? Chỉ như vậy, sớm tụ rồi tan nhanh, tôi cũng lưu lại một chút thể diện sau cùng. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức tận cùng. Cô đã muốn rời khỏi anh đến mức này sao? Khương Thiết Nhu, anh không nghĩ em lại có suy nghĩ như vậy. Anh bây giờ liền chứng minh cho em thấy. Anh dùng sức đem cô kéo vào trong ngực, đầu vòi nóng bỏng đặt lên trên môi của cô. Môi của cô rất khô, trên mặt bởi vì thối rữa còn tản ra một mùi rất khó ngửi. Nói thật, chính Khương Tiết Nhu tự mình cũng không chịu đựng được. Nhưng người đàn ông này đang giống như cưng chiều người phụ nữ mình yêu mến vậy. Nụ hôn của anh êm ái lại cuồng nhiệt. Khương Tiết Nhu bị anh hôn, đến thở cũng không thông. Cô chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Tóc anh cắt thành đầu đinh, lông mì thật dài tựa như cánh bướm xinh đẹp. Một gương mặt anh tuấn căng tràn, đầy hương vị của một người đàn ông nam tính. Thật là giống như các nam chính trong các bộ phim Hàn. Nụ hôn vừa kết thúc, nụ hôn của anh cũng giống như lông chim vậy, nhẹ nhàng chạm vào nơi gò má, lên trên vết thương. Nụ hôn ôn nhu đến mức tận đáy lòng khiến cho Khương Tiết Nhu sinh ra một loại ảo giác mãnh liệt. Tựa như anh thật sự yêu mình, đã yêu đến mức không ngại dùng nhàn của mình. Nhưng làm sao có thể chứ? Trên đời này còn có bao nhiêu người đàn ông như vậy? Nhất là người đàn ông đẹp trai như anh. Coi như anh bây giờ không phải là người đàn ông đứng đầu ở trên kim tự tháp, nhưng cũng sẽ có không biết bao nhiêu người phụ nữ nguyện ý quỳ rạp ở dưới chân anh. Đủ rồi. Cô quay mặt né tránh, rũ hàng lông mì đen nhánh. Cậu cả, dùng phương pháp này để bức bách chính mình, chắc hẳn cũng rất mệt mỏi. Chờ đợi một hồi đi vào phòng vệ sinh nôn mửa đi. Sẽ không đâu. Anh sẽ có thời gian cả đời để chứng minh cho em thấy. Hoắc Anh Tuấn hôn lên trán của cô một cái. Tự Uyên nói, em bây giờ không thể ăn được thức ăn cứng, dạ dày của em không tiêu hóa nổi. Tôi đi hâm cho em một bình sữa bò. Anh đứng dậy, đi vào phòng bếp. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lâm Minh Kiều vội vội vàng vàng vọt vào. Tuyết Nhu, tôi nghe Hoắc Anh Tuấn nói cậu đang nằm viện. Khi cô nhìn thấy gương mặt của Khương Tuyết Nhu, nét khó tin rầm lên một tiếng. Mặt cậu bị làm sao? Bị hủy dung. Khương Tiết Nhu nhìn cô cười cười. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mấy ngày nay tôi một mực không liên lạc được với cậu, còn báo cảnh sát. Làm mình Kiều khổ sở lập tức khóc lên. Ông trời, tại sao phải đối xử với cậu như vậy? Cậu trước kia tốt bao nhiêu? Đi học hồi đó đều là hoa khôi của trường, cậu đi đến chỗ nào đều là một đống lớn nam sinh quay quanh nhìn cậu. Đủ rồi, tôi kêu cô tới đây không phải để nói cho cô ấy những chuyện này, để cô ấy càng khó chịu hơn. Hoắc Anh Tuấn bưng sữa bò tới, lạnh như băng cắt đứt lời của cô ấy. Lâm Minh Kiều vừa nhìn thấy anh liền nổi lửa giận ở trong bụng, trong mắt một ngọn lửa thật lớn, hận không thể cùng anh mà liều mạng. Không cần đoán, cô ấy biến thành như vậy khẳng định có liên quan đến anh. Thiếu nợ anh hay là thiếu nợ nhà giàu nhất kinh đô, tôi nhận thấy anh chính là một phế vật. Ngay cả một người phụ nữ cũng bảo vệ không được, thương người như anh vậy còn tìm người phụ nữ làm gì chứ? Tự mình anh trải qua một đời rồi chết đi là được. Minh Kiều, Khương Tiết Nhu có chút gấp gáp, mặc dù thấy là Minh Kiều mắng rất sung sướng, nhưng thật sợ cô chọc giận anh. Cô Hoắc Anh Tuấn vẫn là lần đầu tiên bị một người phụ nữ chỉ mũi mà mắng xa xả như vậy, trừ Khương Tiết Nhu. Trong lòng nổi giận, nhưng thật sự là như vậy, không có cách nào để phản bác. Cô cái gì mà cô? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Lâm Minh Kiều đỏ mắt mà mắng. Nhà họ Hoắc các người, cậy có tiền có thế thì mua cái trời ạ. Tuyết Nhu của chúng ta, dung mạo phải nói là toàn kinh đô đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Cô ấy vốn nên gả cho một người đàn ông yêu thương cô ấy, nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay mà thương yêu. Bây giờ toàn bộ bị phá hủy cuộc đời cô ấy rồi. Sẽ không hủy, tôi sẽ lấy cô ấy. Hoắc Anh Tuấn nói. À, anh muốn kết hôn với cô ấy, rồi qua mấy năm lại đem cô ấy quăng đi. Cô ấy bị anh bỏ một lần, anh còn không phải sẽ bỏ cô ấy lần thứ hai sao? Cặn bã giống như anh, có chết tôi cũng sẽ không tin tưởng. Cô ấy biến thành như vậy, anh sẽ còn yêu cô ấy cả đời. Lâm Minh Kiều căn bản cũng không tin anh. Nhìn lại cô, bây giờ Hoắc Anh Tuấn thuần tí bởi vì ái nái, vì lương tâm cắn rứt nên làm như vậy. Lâm Minh Kiều, cô dám mắng lão Hoắc như vậy, cô thật sự có phải chán sống rồi không? Không biết rõ thân phận của mình. Từ cửa bỗng nhiên truyền tới một âm thanh tức giận cực kỳ của một người đàn ông. Lâm Minh Kiều vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trước cửa xuất hiện hai người đàn ông. Một người mặc áo sơ mi màu hồng, ngũ quan tuấn mỹ, một cặp mắt đào hoa tràn đầy tà khí. Mà người mới nói chuyện chính là người này. Ồ, ra là anh. Lâm Minh Kiều nhớ ra rồi, trước kia lúc đi tìm Hoắc Anh Tuấn ở đại cảng đã từng gặp mặt anh ta. Cùng bọn người Hoắc Anh Tuấn đang đánh bài, trước kia làm sao cũng không phát hiện người này đáng ghét như vậy. Tống Dung Đức hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng mắng. Anh im miệng đi, các người cũng là một đám cứt chó, nội nào úp vùng nấy. Cô nói gì? Tống Dung Đức thật sự bị tức chết. Cái đồ ngu xuẩn này, cô biết tôi là ai không? Ai ngu xuẩn? Tôi nhìn anh mới là ngu xuẩn. Tôi biết anh là ai. Tôi nói anh chính là một bãi phân chó. Lâm Minh Kiều bây giờ nhìn Hoắc Anh Tuấn không vừa mắt, nhìn bạn của anh cũng không vừa mắt. Minh Kiều. Khương Thiết Nhu thật sự là lo lắng cho Lâm Minh Kiều, vì vậy đem thân phận của Tống Dung Đức nói ra. Hắn là... Tuyết Nhu, cậu chớ nói. Tớ biết rồi, anh ta khẳng định cũng là nhà giàu quý tộc gì đó ở Kinh Đô. Nhưng tớ không sợ, cùng lắm thì tớ cùng cậu bị hủy dung thôi. Đây là tớ thiếu cậu. Nếu không phải tớ nhận nhầm người, cậu căn bản cũng sẽ không trêu chọc tới Hoắc Anh Tuấn. Lâm Minh Kiều tự trách, cũng muốn khóc. Ồ, thì ra hết thảy đều bởi vì tài cô. Tôi cũng biết, còn nhà đầu như cô, miệng đầy lời giả dối, không một câu là thật. Tống Dung Đức liền hung tợn nói. Đồ đàn bà, anh im miệng cho tôi. Lâm Minh Kiều hướng anh ta mà rống lên. Cô nói gì? Tống Dung Đức, một gương mặt tuấn mỹ, kết thành màu băng. Tôi nói sai rồi sao? Một người đàn ông còn mặc áo sơ mi màu hường phấn, dáng dấp so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn, lời nói so với phụ nữ còn nhiều hơn. Anh rốt cuộc là phụ nữ hay là đàn ông? Cái con nhà đầu kia, hôm nay tôi không giết chết cô. Tống Dung Đức tức giận muốn tiến lên phía trước. Hạ Văn Trì vội vàng ôm lấy anh ta. Bình tĩnh. Cậu không nghe cô ta mắng tôi sao? Tôi làm sao mà bình tĩnh được? Tống Dung Đức tức giận đến lửa bốc 3 mét. Lâm Minh Kiều thầm lặng bổ đau. Anh đừng tức giận. Người đẹp mắt như anh tức giận lên nhìn cũng đẹp gái lắm đấy. Khương Tiết Nhu nhức đầu không thôi. Minh Kiều, đừng nói nữa. Anh ta là ông chủ của cậu, chủ tịch của tập đoàn Âu Lam Phương, Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều. What? Không sai, cô lại chưa thấy qua chủ tịch, nhưng coi như nhân viên công ty đều biết ông chủ công ty tên là Tống Dung Đức. Tin đồn Tống Dung Đức, anh Tuấn tiêu sái, nghiêm với kỷ luật. Con mẹ nó, cái người này. Lâm Minh Kiều, cô chết chắc. Tống Dung Đức nham hiểm cười nhạt. Được, tôi biết, kết quả đắc tội với ông chủ, tôi chính xác là cút, trở về thì thu dọn đồ đạc thôi. Lâm Minh Kiều dửng dưng. Cô đừng quên, đã ký hiệp ước với công ty. Hiệp ước của cô với công ty, nhân viên bình thường không giống nhau. Ký giữ bí mật hiệp nghị, nếu như sau này cô tùy ý từ chức, tôi sẽ xem sau này bên trong ngành còn ai dám tuyển cô. Tống Dung Đức liền uy hiếp cô. Tống thiếu gia, bạn tôi cũng bởi vì chuyện của tôi mà quá mức tức giận, hy vọng anh không so đo với cô ấy. Khương Tiết Nhu không thể nào không đưa mắt nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Minh Kiều nói chuyện rất khó nghe, nhưng tưởng tượng một chút, nếu như anh bị phá hủy dung nhan, bạn của anh sẽ tức giận nổi giận đùng đùng, giống như lần trước Tống công tử vì anh mà dạy dỗ tôi. Cái gì? Anh ta dạy dỗ cậu cái gì? Làm Minh Kiều trợn mắt nhìn Tống Dung Đức. Anh ngay cả một phụ nữ mà cũng khi dễ, anh có phải là đàn ông hay không? Cô nói thêm một câu nữa, có tình tôi chứng minh cho cô thấy tôi có phải đàn ông hay không không? Tống Dung Đức cảnh cáo. Đủ rồi, các người chớ cãi vã nữa, nơi này là phòng bệnh, bệnh nhân cần phải tình dưỡng. Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời nói của mọi người lập tức an tĩnh trở lại. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng, hai tròng mắt quét qua, rơi vào trên người của Tống Dung Đức. Dung Đức, cậu là người đàn ông, là người lớn, Lâm Minh Kiều là bạn của Tuyết Nhu, cậu đừng tìm cô ấy gây phiền toái. Tống Dung Đức tức giận nhìn về phía Lâm Minh Kiều, lại thấy cô liếc mình một cái rồi quay mặt đi. Lão Hoắc, cậu thật là vô lương tâm, tôi mới vừa nhìn thấy cô ta mắng cậu, tôi tốt bụng giúp cậu. Hạ Văn Trị liền kéo anh ta, thấp giọng khuyên nhủ. Dung Đức, cậu chớ nói, tôi có thể hiểu được Minh Kiều. Nói thật, thấy Tuyết Nhu biến thành cái bộ dáng này, trong lòng tôi cũng sẽ đối với Lão Hoắc cũng rất tức giận. Tôi thậm chí sẽ trách mình, ban đầu căn bản không nên đem Lão Hoắc đến thành phố Thanh Đồng. Anh ta cho rằng mình đã có thành tựu là tác hợp một đoạn lương duyên, nhưng ngược lại lại là nghiệt duyên. Tống Dung Đức nhìn bộ dáng kia của Khương Tiết Nhu cũng lập tức trầm mặt. Nói thật, anh trước kia cũng không quá ưa thích cô, nhưng bây giờ lại cảm thấy cô có chút đáng thương. Là anh em của nhau, liền suy nghĩ lễ vật đám cưới cho tôi một chút. Tôi định một tháng nữa sẽ cử hành một hôn lễ, náo động toàn quốc. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn âm u nhìn Khương Tiết Nhu, nghiêm túc mở miệng. Các người đều không tin tôi. Có thể tôi sẽ nói cho toàn thế giới biết. Bất kể cô ấy biến thành hình dáng gì cũng không thay đổi được tình yêu của tôi đối với cô ấy. Khương Tiết Nhu thông suốt ngẩng đầu, khiếp sợ ngước mắt lên, đón lấy tầm mắt của anh. Cô thật không hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì. Như vậy không mệt mỏi sao? Tôi không muốn. Hồi lâu cô nói. Anh muốn cho toàn thế giới đều thấy gương mặt bị hủy dung của tôi sao? Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ. Khương Tiết Nhu từng câu từng chữ mà nói. Tôi cho tới bây giờ đều không phải là để cho người của toàn thế giới biết anh yêu tôi bao nhiêu. Những thứ kia đều là hư vô, anh hiểu không? Lời cô nói giống như một cái dao sắc bén đâm vào trái tim anh. Hoắc Anh Tuấn cái gì cũng muốn hiểu. Anh chỉ biết là anh thiếu cô quá nhiều. Đời này anh phải đem cô giữ bên người, dùng hết sinh mạng để yêu thương cô. Khương Tiết Nhu một mực ở lại trong bệnh viện điều dưỡng. Hoắc Anh Tuấn mỗi đêm đều đến đây, ở bên mép giường mà chăm sóc cô. Chuyện liên quan đến Hoắc Anh Tuấn vì cứu Khương Tiết Nhu mà dẫn người bao vây biệt thự nhà họ Hoắc đã truyền khắp Kinh Đô. Hôm nay, Kinh Đô gió thổi mây vờn, sóng ngầm rúng động. Trong lúc nơi này dậy sóng, Kinh Đô lại đột nhiên truyền ra một chuyện đại hỷ sự. Thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp, Diệp Minh Ngọc, cùng với công tử của nhà họ Sở, Sở Vũ Kim, tuần sau sẽ đính hôn, mà người làm mai là bà cụ nhà họ Hoắc. Khương Tiết Nhu ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, thấy tin tức thì cả người đều sợ ngay người. Chuyện của gia tộc nhà họ Sở, cô mơ hồ có nghe nói qua. Nghe nói, nhà họ Sở hơn 20 năm trước ở Kinh Đô, thật ra cũng chỉ là một gia tộc rất bình thường. Nhưng sau đó, Sở Minh Khôi cưới Hoắc Nhã Lam. Nhà họ Sở được Hoắc Nhã Lam nâng đỡ, rất nhanh trở thành một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Đô. Hôm nay, Hoắc Phong Lan trở thành người kế thừa tập đoàn Hoắc Thị. Nói cách khác, trong tương lai, nhà họ Hoắc đều là của Hoắc Phong Lan. Ông bà nội của Hoắc Phong Lan lại là người của nhà họ Sở. Tương lai nhà họ Sở tuyệt đối sẽ trở thành gia tộc giàu nhất nhì ở Kinh Đô, chỉ đứng sau nhà họ Hoắc. Không trách Diệp Minh Ngọc đột nhiên thay đổi đột ngột, cũng không dây dưa với Hoắc Anh Tuấn. Thì ra là như vậy. Nhưng mà Diệp Minh Ngọc cũng không phải là loại người có trí thông minh này. Hơn phần nữa là nhờ Vệ Phương Nghi ỷ vào nhà họ Hoắc đòi nợ một chỗ tốt. Cái người Vệ Phương Nghi này thật sự là không đơn giản. Buổi tối hôm đó, có một đoạn phỏng vấn của Diệp Minh Ngọc được dồn dập tung lên trên mạng. Đúng vậy, tôi muốn đính hôn. Tôi biết mọi người rất hiếu kỳ tại sao tôi đột nhiên phải lập gia đình. Rất đơn giản, bởi vì tôi quá mệt mỏi. Yêu một người không yêu mình thật sự rất cực khổ. Vậy nên tôi sẽ tìm một người yêu tôi, bao dung tôi, thương yêu tôi, để cho tôi sống một cuộc sống giống như một tiểu công chúa, mà không phải hèn mọn như trước đây trong mắt ai. Đào lòng tiểu công chúa Minh Ngọc, sau này hãy yêu mình thật tốt, để đóng cặn bã Hoắc Anh Tuấn chết đi. Đóng cặn bã Hoắc Anh Tuấn xong rồi, không xứng với cô. Các người nghe còn không hiểu sao? Nghe nói lần này tiểu tam quyến rũ Hoắc Anh Tuấn chính là chị gái cùng cha khác mẹ với Diệp Minh Ngọc, nghe nói là con gái riêng của Diệp Gia Thanh. Không thể nào, Diệp Gia Thanh ở Kinh Đô là một người trong thập đại nhân vật kiệt xuất, nghe nói ông ta là người đàn ông yêu thương vợ, đây là muốn lật xe sao? Tin này là vô cùng chính xác. Người phụ nữ đó được gọi là Khương Thanh Thư, là cô con gái của chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân. Tôi có hình đây này. Tiếp theo, tin tức và hình ảnh có liên quan đến Khương Thanh Thư và Khương Tiết Nhu ở trên mạng được truyền một cách sôi sục. Khương Tiết Nhu nhận được điện thoại từ công ty bên kia gọi tới. Cổ phần tập đoàn Hồng Nhân bị hạ thấp, công ty lại mắng mỏ. Đám thành viên ban giám đốc ở công ty lại nháo nhào, muốn bắt đầu mở đại hội cổ đông. Tôi tới công ty ngay. Khương Tiết Nhu vừa nói xong, điện thoại di động đột nhiên bị cướp đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp cầm lấy điện thoại trong tay cô, đối với đầu kia ra lệnh. Tôi là Hoắc Anh Tuấn, chuyện của tập đoàn Hồng Nhân tôi sẽ giải quyết, các người tạm thời đừng gọi điện thoại tới làm phiền cô ấy. Sau khi giao phó xong, anh trực tiếp đem điện thoại di động ném sang một bên. Hoắc Anh Tuấn, anh làm gì? Khương Thiết Nhu tức giận, dạ dày lại mơ hồ bị đau. Anh bây giờ tự thân còn khó bảo toàn, có thể chớ xen vào việc của người khác có được không? Bộ dáng của em bây giờ không thể ra viện. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt ôn nhu nhưng giọng vẫn bá đạo như thường lệ. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn hình ảnh của mẹ tôi bị người ta truyền bá ở trên mạng. Bà ấy đã chết hơn 20 năm, còn phải bị người ta bêu xấu. Khương Tiết Nhu trong mắt hiện đầy nước mắt. Nước mắt theo gò má mà rơi xuống. Cô rất thống khổ và tự trách. Cái này cũng trách tôi, là tôi vô dụng, không giúp bà ấy báo thù được, còn để cho bà ấy chết không được yên nghỉ. Hết thảy các thứ này tuyệt không phải tình cờ, là do hai mẹ con của Diệp Minh Ngọc một tay sắp xếp. Tuyệt Nhu, em đừng khóc, tin tưởng tôi lập tức để cho người đi đè ép chuyện này. Hơn nữa tôi sẽ sắp xếp xong rồi hết thảy. Bây giờ bọn họ lên mặt càng lợi hại, ngày mai nhất định sẽ bị trả đũa càng ác liệt. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy cô, cúi đầu hôn nước mắt rơi trên mặt cô, giọng nói trở nên êm ái. Khương Tiết Nhu bị anh hôn thì không được tự nhiên, quay mặt sang một bên, lông mì treo nghi ngờ ở trong mắt lăn dài. Anh muốn làm gì? Bây giờ không nói cho em biết được, bí mật, ngày mai em sẽ biết. Hoắc Anh Tuấn vén một lọn tóc trên trán cô ra. Tôi đút cho em ăn cơm trước. Rất nhanh, anh múc một chén canh đưa tới. Đây là canh của dì Tần vừa mới nấu đem tới. Anh nhẹ nhàng thổi, múc từng muỗng một mà đút cho cô. Mỗi lần, anh đều chăm chú nhìn cô, thật giống như gương mặt đó, thấy thế nào cũng không chán ghét. Nhưng Khương Tiết Nhu không chịu nổi. Cô đã tự mình soi gương, cô biết mặt mình xấu xí. Cô thật không rõ người đàn ông này nhìn mình mấy ngày làm sao một chút đều không cảm thấy chán ghét. Chính tôi tự... Không được, Tử Uyên nói, bây giờ dạ dày của em không tốt, phải uống không nóng không lạnh, vừa vặn, nhưng chính em luôn không chú ý. Hoắc Anh Tuấn từ đầu tới cuối đều kiên trì đút cho cô. Khương Tiết Nhu căn bản không có biện pháp ngăn cản anh. Bây giờ Hoắc Anh Tuấn giống như người đàn ông tốt, một lòng một dạ chăm sóc cô. Nhưng cô cảm thấy Hoắc Anh Tuấn nhìn gương mặt này của mình sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi. Hôm sau, khi Khương Tiết Nhu tỉnh lại, Hoắc Anh Tuấn đã không có ở đây. Buổi sáng 9 giờ, dì Tần mở tivi, cô ngẩng đầu một cái, liền thấy Hoắc Anh Tuấn đang trên tivi tiếp nhận phỏng vấn của ký giả. Đây là lần đầu tiên anh chính thức ló mặt ở trường hợp này. Bối cảnh ở một gian phòng nghỉ ngơi, Hoắc Anh Tuấn ngồi trên sofa, cả người mặc âu phục màu bạc đắt giá bao quanh góc người hoàn mỹ của anh. Đường nét anh Tuấn ngũ quan thâm túy, lông mì thật dài, lỗ mũi cao ngất, giơ tay nhấc chân vừa ung dung hào phóng lại tôn quý và trang nhã. Anh đối mặt với người xem, đôi mắt thâm thúy lại mang phảng phất cảm giác như một ngôi sao lớn. Khương Tiết Nhu kinh ngạc nhìn bên trong tivi. Giờ phút này Hoắc Anh Tuấn thật đẹp mắt, khiến cho người ta không thể rời mắt được. Không chỉ có cô, đài truyền hình, người xem ở trước mặt, tất cả đều ngẩn ngơ. Mặc dù tất cả mọi người đều biết cậu cả Hoắc dáng dấp đẹp mắt, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một người đàn ông có thể đẹp mắt tới vậy. Thật là một điều phi phàm. Phóng viên liền hỏi: hiếm khi thấy cậu cả Hoắc sẽ tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi. Trước kia tôi hẹn anh rất nhiều lần đều bị anh cự tuyệt. Hình như anh không quá vui vẻ khi tự mình xuất hiện trước mặt công chúng. Lần này lại đồng ý là bởi vì nguyên nhân gì đây? Hoắc Anh Tuấn hai chân hơi gác chéo, thần thái ung dung. Gần đây có rất nhiều người ở trên mạng mắng tôi. Thật ra thì những thứ này không vấn đề. Tôi không quan tâm người khác đánh giá tôi như thế nào. Nhưng hôm qua bắt đầu có người nào đó ở trên mạng nhục mạ phu nhân của tôi. Đây không phải là chuyện tôi có thể chịu được. Phóng viên sợ hết hồn. Phu nhân? Không sai. Hoắc Anh Tuấn mặt hướng vào ống kính, môi mỏng mệ người khẽ nhếch lên. Chủ tịch của tập đoàn Hồng Nhân, Khương Tiết Nhu là phu nhân của tôi. Phóng viên liền sững sờ. Các người gần đây đã đăng ký kết hôn chưa? Xác thực mà nói, chúng tôi vào sáng sớm 4 tháng trước cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Phóng viên: không, không thể nào. Có cái gì không thể nào? Giấy đăng ký kết hôn tôi đều mang đến. Hoắc Anh Tuấn từ trong túi áo mở ra một quyển sổ đỏ nhỏ nhỏ. Ở phía trên chẳng những có hình của hai người kết hôn mà còn viết cả ngày tháng kết hôn. Trong phòng bệnh, dì Tần cả kinh, trọng tài cầm chổi quét cũng rơi trên mặt đất. Khương Khương tiểu thư: không, thiếu phu nhân, các người đã kết hôn rồi. Khương Tiết Nhu: đúng vậy, kết hôn rồi. Cũng không phải đã ly hôn rồi sao? Tại sao giấy đăng ký kết hôn vẫn còn? Khương Tiết Nhu cảm giác đầu mình ùn ụt, đều như có điểm không đủ dùng. Ở trong đài truyền hình, phóng viên cũng hoàn toàn bối rối. Nhưng mà nửa tháng trước, không phải anh vẫn cùng tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Minh Ngọc lui tới sao? Liên quan gì tới vấn đề này? Thật ra tôi cũng rất tò mò. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Diệp Bích Ngọc: Diệp tiểu thư, nếu như cô bây giờ đang xem tin tức, vừa vặn tôi cũng muốn hỏi một chút, tôi lúc nào là cùng cô lui tới? Bởi vì ở bữa dạ tiệc trong biệt thự của nhà họ Hoắc, tôi cùng cô nhảy một vũ điệu, tôi liền lui tới cùng cô sau. Từ đầu tới cuối, tôi cũng không có điện thoại cho cô, cũng không hẹn hò với cô. Từ đầu tới cuối đều biểu hiện rất là nhạt. Tôi tin tưởng là một người bình thường nhìn ra được tôi đối với cô không có chút tình ý nào. Phóng viên có chút kinh ngạc. Nhưng mà lần trước có người gửi tới hình ảnh các người cùng nhau đi hái dâu, rất thân mật. À, anh nói thế nào về lần trước? Tôi trở về biệt thự nhà họ Hoắc mới biết cô ta cũng ở đấy. Bà ngoại tôi đã kéo tôi cùng bọn họ đi hái dâu. Tấm hình kia cũng có người cố tình chụp lại để nó gạt với giới truyền thông. Thậm chí ngày đó sau khi hái dâu, tất cả tôi đều mang về cho bà xã của tôi ở nhà. Cùng ngày đó rời đi, tôi vẫn cùng Diệp tiểu thư nói rất rõ ràng để cô ta chơi dây dưa với tôi. Hoắc Anh Tuấn lại đối mặt với ống kính, ánh mắt sâu lãnh. Diệp tiểu thư, cũng bởi vì mấy câu nói của cô khiến cho tôi bị toàn bộ kinh đô, mọi người đều mắng tôi là cặn bã. Chính cô biết rằng rõ ràng ở trong lòng, tôi ngay cả tài của cô cũng chưa từng chạm qua dù chỉ một chút. Phóng viên liền hít một hơi khí lạnh. Cái này cho thấy Diệp Minh Ngọc thật sự là có lòng đố kỵ. cậu cả. Anh và Khương Tiết Nhu tiểu thư kết hôn, nhà họ Hoắc có biết không? Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Bọn họ cũng chỉ cho tôi là Tuyết Nhu có lui tới, nhưng người nhà tôi cũng phản đối, cho là thân phận của cô ấy quá thấp, không xứng với thân phận của tôi, tương lai không có cách nào mang đến lợi ích cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi ở thành phố Thành Đồng quen biết cô ấy. Cô ấy cùng tôi kết hôn, căn bản cũng không biết thân phận của tôi. Nhưng mà tôi không có cách nào nhịn được nữa, bị người nhà tôi đối với cô ấy kinh miệt. Tôi quyết định một tháng sau, tôi muốn cùng cô ấy cử hành hôn lễ, để cho tất cả mọi người đều biết, trong lòng tôi chỉ có cô ấy. Ngoài ra, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy. Trên du thuyền lần đó, tôi cắt đứt tay của mấy vị công tử ở kinh đô kia, quả thật là tôi làm. Nhưng những người kia bình thường gạt người, ức hiếp người khác, tác phong cũng không cần tôi phải nói. Bọn họ ngàn lần vạn lần không nên làm nhục đối với vợ của tôi, đối nghịch với Khương Tiết Nhu, là đối nghịch với Hoắc Anh Tuấn tôi. Vì cô ấy, tôi có thể đối nghịch với cả thế giới. Một đôi mắt thâm tình và thành thật nhìn thẳng vào ống kính tivi, tựa như đang nhìn Khương Tiết Nhu. Tim cô đập kịch liệt nhảy lên. Cô không khỏi không thừa nhận, lúc gương mặt anh Tuấn hoàn mỹ của Hoắc Anh Tuấn nói ra lời tỏ tình cảm động như thế này thì không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chống cự. Biết rất rõ ràng, anh có lẽ chẳng qua là ở trước mặt công chúng rửa sạch hình tượng cặn bã của mình. Biết rất rõ ràng anh đang đóng vai người chồng thâm tình thắm thiết, nhưng lòng cô vẫn không thể khống chế được. Giống như lời anh nói là sự thật vậy. Ở một bên, dì Tần cảm động tới hốc mắt đỏ bừng lên. Thiếu phu nhân ạ, tôi cũng biết cậu cả ở trong lòng chỉ có mình cô. Quá tốt, các người sớm một chút ở bên nhau, sinh ra một nam một nữ, tôi sẽ giúp các người chăm. Khương Tiết Nhu không nói, chỉ cười khổ. Dì Tần ạ, có phải bà quên tôi bây giờ là người xấu xí hay không? Không thể không nói, buổi phỏng vấn ở trên mạng của Hoắc Anh Tuấn làm dấy lên một cơn sóng thần rất lớn. Trên mạng, hướng gió cũng rất nhanh đã thay đổi. Mẹ nó, nói cả nửa ngày, thì ra cậu cả Hoắc đã sớm cùng Khương Tiết Nhu kết hôn rồi. Nói như vậy, Khương Tiết Nhu căn bản không phải tiểu tam, là vợ chồng người ta ngủ với nhau rất hợp pháp. Ngược lại, Diệp Minh Ngọc mới là người thứ ba. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trừ tấm ảnh cậu cả Hoắc với Diệp Minh Ngọc cùng nhau đi hái dâu, cũng không thấy anh ấy cùng Diệp Minh Ngọc từng có tay chân tiếp xúc. Ngược lại, cậu cả Hoắc như ôm Khương Tiết Nhu mua trang sức, người sáng suốt nhìn ra đã thấy là yêu thật lòng. Đột nhiên cảm thấy Khương Tiết Nhu thật không dễ dàng. Nhà họ Hoắc không chấp nhận cô ấy, chúng ta cũng đều đang chửi cô ấy. Cậu cả Hoắc, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Thật ra anh rất mạnh. Anh không phải cặn bã. Anh vì vợ có thể cùng với toàn bộ với nhà giàu ở kinh đô đối nghịch. Anh thật sự là quá đẹp trai rồi. Cho nên suy nghĩ cả nửa ngày, nhà họ Hoắc, bởi vì Hoắc Anh Tuấn muốn cùng Khương Tiết Nhu ở chung một chỗ, nên bãi nhiệm vị trí tổng giám đốc của anh ấy. Trời ạ, cậu cả Hoắc vì Khương Tiết Nhu, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần. Ô ô, trên đời này có loại người đàn ông tốt như thế này sao? Tôi không nên ngăn chặn cậu cả. Sau này, cậu cả đầu tư sản phẩm ra, tôi đều ủng hộ. Cậu cả, anh là nam thần của tôi. Nhà họ Diệp lúc này, Diệp Minh Ngọc với Vệ Phương Nghi cũng giận đến điên lên. Diệp Gia Thành đã tập thành thói quen nhìn hai mẹ con bọn họ giống như người bị bệnh thần kinh, đem đồ trong nhà đập một lần. Cái này không thể nào. Cậu cả, sao có thể kết hôn với Khương Tiết Nhu 4 tháng trước rồi chứ? Diệp Minh Ngọc cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Anh ta nói, anh ta căn bản là không có cùng con lui tới. Anh ta tại sao có thể như vậy? Ban đầu, anh ta tới nhà chúng ta, anh ta dắt tay con. Mẹ, hiện tại ở bên ngoài đều nói con là tiểu tam, mắng con không biết xấu hổ. Đáng chết, cái tên Hoắc Anh Tuấn, mẹ cũng không nghĩ tới. Vệ Phương Nghị cũng như bị tỉnh mộng. Mấy ngày nay, bà ta một mực đắm chìm trong vui sướng khi nhà họ Sở muốn đính hôn cùng con gái mình. Bà ta cho là Hoắc Anh Tuấn khẳng định là xong đời, trở mình không được. Thậm chí còn muốn đem Diệp Minh Ngọc ở trong lòng người dân của nước Nguyệt Hàn chế tạo ra một hình tượng cao lớn, cầm lên được, cũng buông xuống được. Nhưng lại không nghĩ tới, mới ngày thứ hai thì thiền lực sẽ. Hoắc Anh Tuấn trong tay có một tờ giấy kết hôn, đây là bằng chứng thật sự. Vệ Phương Nghi giận dữ, quay đầu đem lửa đốt tới người của Diệp Gia Thanh. Ông có phải đã sớm biết rồi hay không? Còn nói, nó cùng Lương Duy Phong đã vì hôn phu của Khương Tuyết Nhu. Ông đùa bỡn chúng tôi đấy ạ. Diệp Minh Ngọc cũng thương tâm, nổi giận. Ba, tại sao? Ba cho tới bây giờ không nói cho con. Trong lòng ba chỉ có Khương Tuyết Nhu sao? Hai mẹ con các người có bệnh ạ. Tôi cũng lười cùng các người. Chuyện này tôi không cần nói. Minh Ngọc cùng nhà họ Sở làm xong hôn lễ, chúng ta liền ly hôn. Diệp Gia Thành cũng không nhịn nổi nữa, lập tức thu dọn đồ đạc, trực tiếp rời khỏi biệt thự của nhà họ Diệp. Còn lập tức cùng Sở Gia đính hôn, bên ngoài mắng sao cũng được, đừng suy nghĩ nhiều. Vệ Phương Nghi nắm chặt tay của Diệp Minh Ngọc. Chúng ta có nhà họ Sở làm chỗ dựa, đối phó với Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu là chuyện sớm muộn. Diệp Minh Ngọc gật đầu một cái. Lần này bị làm nhục, cô ta nhất định phải trả lại gấp trăm nghìn lần. Mẹ, ba thật sự sẽ ly hôn với mẹ sao? Ông nội con sẽ không cho phép. Biệt thự nhà họ Hoắc. Sáng sớm, ông cụ Hoắc thiếu chút nữa bị tờ giấy đăng ký kết hôn của Hoắc Anh Tuấn làm cho tức chết. Nghiệt tử, lại đã sớm cùng Khương Tuyết Nhu kết hôn rồi. Bà cụ Hoắc đè trán. Đến bây giờ đều không tỉnh hồn lại. Được lắm, nó cứng rắn, chúng ta đều bị nó đùa bỡn. Thật sự tôi một mực bận tâm vì hôn sự của nó, thật sự là giống như một kẻ ngu. Hoắc Văn tức giận nói. Mẹ, Hoắc Anh Tuấn ở trên TV nói những lời đó thật sự là quá mức. Nhà họ Hoắc đem nó bồi dưỡng nuôi lớn, quay đầu lại đem nhà họ Hoắc của chúng ta biết thành một hình tượng nịnh bợ. Nói rất hay, giống như chúng ta không nịnh bợ vậy. Hoắc Vân Dương không nhìn được, nhỏ giọng biểu môi một cái. Vân Dương. Hoắc Trần tức giận trừng anh ta. Các người bớt mắng lại đi, thay vào đó đi quản lý tập đoàn Hoắc Thị đi. Bây giờ Hoắc Anh Tuấn tiến đồn chuyển biến tốt, nếu như tập đoàn Hoắc Thị phát triển xảy ra vấn đề, chúng ta nhất định sẽ trở thành chuyện cười của toàn thiên hạ. Mọi người nhất thời đều nhìn về phía Hoắc Phong Lan. Phong Lan, con rất tốt, để cho ông tin cậy, đừng để ông thất vọng. Ông đối với Hoắc Anh Tuấn thật sự là thất vọng vô cùng. Ông cụ Hoắc nhìn về phía anh ta mà nói. Hoắc Phong Lan cười một tiếng. Ông ngoại, ông yên tâm, tập đoàn Hoắc Thị là xí nghiệp đứng đầu của nước Nguyệt Hàn. Mặc dù có người nói là anh hai tạo ra hôm nay cho tập đoàn Hoắc Thị, nhưng con vẫn cho rằng là nhà họ Hoắc của chúng ta đời đời kiếp kiếp tích lũy quan hệ giao thiệp, tài lực hùng hậu, thành tựu cũng ưu tú hơn anh ta. Hơn nữa, tập đoàn Hoắc Thị nhân tài lớp lớp xuất hiện, thiếu một người như anh ta sẽ không có ảnh hưởng. Con nói không sai. Ông cụ Hoắc rất hài lòng. Hoắc Anh Tuấn, nó chính là quá liều lĩnh, nó sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận. Rời khỏi tập đoàn Hoắc Thị, nó có cái gì cũng không phải. Một chiếc xe nhỏ sang trọng sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Hoắc. Hoắc Nhã Lam ngồi ở phía sau, đang cúi đầu lật xem văn kiện, thuận miệng hỏi. Phong Lan, việc nghiên cứu còn chip tiến bộ đến mức nào rồi? Buổi họp báo tháng sau nhất định phải cử hành. Mẹ, kỹ sư trưởng nghiên cứu chip ông Trần Kiết Nhân đã nộp đơn từ chức. Hoắc Phong Lan nắm chặt tay lái, một mặt anh Tuấn bỗng nhưng thay đổi. Con không có đồng ý, nhưng mà bọn họ đã mấy ngày không đến phòng thí nghiệm để làm. Cái gì? Hoắc Nhã Lam giật mình ngẩng đầu, một lát sau liền hiểu. Mẹ nhớ ra rồi. Trần Triết Nhân là đầu năm nay Hoắc Anh Tuấn mời nhân tài này từ nước Mỹ trở về. Người trong phòng thí nghiệm hình như đều là Trần Triết Nhân tuyển dụng. Đúng vậy, sau lưng đón chừng là Hoắc Anh Tuấn xúi dục. Hoắc Phong Lan sắc mặt khó coi. Con còn muốn tìm người đổi Trần Triết Nhân, nhưng mà đừng nói thời gian không kịp. Nhưng Trần Triết Nhân cũng không phải là một hai tháng có thể tìm được. Sở Minh Khôi bừng tỉnh. Có trách, tôi cảm thấy ban đầu Hoắc Anh Tuấn cũng đi quá dễ dàng. Cậu ta ở tập đoàn Hoắc Thị gây dựng như vậy nhiều năm, lại không ồn ào, không làm khó, thì ra lại giữ lại chiêu cuối. lần này họp báo về công trình nghiên cứu con chip rất quan trọng. Một khi trì hoãn, phía dưới các công ty cạnh tranh sẽ nhân cơ hội mà quật khởi. Hoắc Nhã Lam cau mày trách mắng. Còn cũng thật là, rõ ràng tình huống không tốt, mới vừa nãy vẫn còn ở trước mặt ông ngoại mà nói mạnh miệng. Mẹ, con thật vất vả mới trông coi tập đoàn Hoắc thị, cũng không thể để cho ông ngoại, cho con là mới vừa lên đảm nhiệm. Liền không sánh bằng Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Phong Lan không cam lòng biểu môi. Được rồi, buổi chiều này mẹ đi tìm Hoắc Anh Tuấn thăm dò một chút. Bà tìm nó thì có lợi ích gì? Mẹ còn hai người, tình cảm một mực bất hòa. Sở Minh Khôi vỗ vỗ tay bà. Tôi nói, hay là dứt khoát, để nó suy nghĩ lại đi. Hãy để cho nó trở về công ty. Hai anh em đồng tâm hiệp lực, thật không cần phải tranh giành người chết ta sống. Bà nghĩ quá tốt đẹp rồi. Nếu con không tranh, một khi ông bà ngoại rời đi, con cũng sẽ bị anh ta đuổi ra khỏi công ty. Tập đoàn Hoắc thị chỉ có thể có một người, chính là con. Hoắc Phong Lan hừ lạnh. Được rồi, tôi cũng hy vọng Phong Lan trông coi tập đoàn Hoắc thị. Hoắc Anh Tuấn hôm nay còn cưới cái đồ Khương Tiết Nhu đó, tâm tư lại không ổn định. Lần trước thiếu chút nữa làm bị thương Hoắc Vân, tôi cảm thấy ngày càng không thích nó rồi. Hoắc Nhã Lam lắc đầu một cái. Nếu có thể quay lại, bà ta ban đầu chắc chắn sẽ không sinh Hoắc Anh Tuấn ra. Sau buổi cơm trưa, từng trận gió êm ái thư thái từ ngoài cửa sổ cuốn vào, thổi vào người lười biếng. Khương Thiết Nhu nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác có người hôn lên mặt cô. Là ai? Trên người đối phương bay tới một mùi hương quen thuộc. Hương vị quen thuộc mát lạnh của cây tùng khiến cho cô cũng không thể ghét. Một đôi con người đang buồn ngủ chập chờn mở ra. Khương Thiết Nhu thấy rõ gương mặt tuấn tú. Anh đang nhìn mình, tự hồ so với trên tivi còn chất lượng hơn nhiều. Tỉnh rồi ạ. Nhỏ heo còn lười, em ngủ đến 2 giờ chiều rồi đó. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng bóp lỗ mũi của cô, giống như trúng độc tình nhân vậy, giọng nói cưng chiều. Khương Thiết Nhu hoảng hốt một chút, cho là bây giờ đang ở thành phố Thanh Đồng. Coi như ở thời điểm ở thành phố Thanh Đồng, anh cũng rất ít khi ôn nhu cưng chiều đến vậy. Anh đến lúc nào vậy? Cô vừa vặn ngồi dậy. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Không lâu, 1 giờ trước, đúng dịp thấy vẻ em đang ngái. Hoắc Anh Tuấn nhìn đồng hồ trên tay một chút, trêu ghẹo. Anh nói bậy, em căn bản là không ngái. Khương Tiết Nhu tưởng tượng một chút bộ dạng trên hình ảnh kia, lập tức lại phản bác. Em đang ngủ, làm sao biết được mình có ngái khò khò hay không? Hoắc Anh Tuấn đã rất lâu rồi không có thấy bộ dáng này của cô, cố ý trêu tức cô. Được rồi, thật ra thì ngái cũng vô cùng tốt, ít nhất sau này sẽ không có người hỏi chút là lại gần cùng tôi ngủ. Khương Tiết Nhu liếc anh một cái. Em là vợ anh không cùng em thì ngủ với ai? Hoắc Anh Tuấn híp mắt nhìn cô chớp chớp mắt. Đủ rồi, Hoắc Anh Tuấn, chúng ta đã ly hôn. Tôi không biết anh từ đâu để lấy được giấy đăng ký kết hôn giả hại người. Ai nói em là giả? Chính em nhìn đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem hai quyển sổ đăng ký kết hôn cùng móc ra. Trong đó có một cái. Cô ký giấy ly hôn và đưa cho anh. Khương Tiết Nhu đọt lại nhìn một cái. Thật đúng là cùng giống nhau như đúc. Chúng ta không phải đã ly hôn rồi sao? Xác thực mà nói, chẳng qua là ký giấy ly hôn, còn chưa kịp đi làm. Hoắc Anh Tuấn liếc cô một cái. Chúng ta ký tên thời điểm lúc ấy đã là cuối năm, cục dân chính cũng nghỉ. Vốn dĩ là suy nghĩ qua hết năm sau đi làm, nhưng ai biết em lại nhanh như vậy đã tới kinh đô, rồi chúng ta gặp lại. À, mới xa nhau hơn 10 ngày, em ngay cả vị hôn phu cũng tìm xong rồi. Khương Thiết Nhu xấu hổ. Như vậy, nói cụ là có mới nới cũ cũng không sai. Anh cũng không kém, bạn gái cũng tìm xong rồi. Cô rất nhanh liền phản bác lập tức. Xong rồi thì sao? Còn trực tiếp từ chối người ta, không có bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi chính mắt nhìn thấy các người tay nắm tay ân ái đi gặp ba mẹ. Tôi thiếu chút nữa thì kêu lên một tiếng em rể rồi. Ghen ạ. Hoắc Anh Tuấn nhéo lấy chóp mũi cô, hiếm thấy dáng vẻ nghịch ngợm này của cô, tâm tình phá lệ vui thích. Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không ghen. Khương Thiết Nhu quay mặt qua một bên. Đừng nói cô hận anh, cái bộ dáng này của cô không tính là có tư cách ghen. Được rồi, anh sẽ nói thật với em. Hoắc Anh Tuấn nắm cô buông xuống ở phía dưới. Thật ra thì lúc anh cùng tiếp xúc với Diệp Minh Ngọc, thuần túy là bởi vì dáng dấp của cô ta có chút như em. Anh thừa nhận, sau khi trở về từ Thanh Đồng, anh không buông em xuống được. Anh không buông em xuống được. Sáu chữ. Khương Tiết Nhu đột nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên cô tới Kinh Đô. Một câu duy nhất từ trong miệng anh nói ra đã chạm đến trái tim cô một cách tự nhiên nhất. Chỉ là một câu nói. Nhịp tim của cô đập loạn dần. Thời điểm lần đầu tiên thấy Diệp Minh Ngọc, cô cũng cảm thấy Diệp Minh Ngọc có chút giống với mình. Nhưng không nghĩ tới đây là lý do anh đến gần với Diệp Minh Ngọc. Dẫu sao, thời điểm anh rời khỏi Thanh Đồng cũng quá kiên quyết. Sự không tin tưởng của anh cũng để lại cho cô một vết thương rất sâu. Anh vốn suy nghĩ, nếu là em không yêu anh, đến gần anh lúc ấy cũng thần túy, chỉ vì lừa dối anh. Vậy thì cứ một người phụ nữ có dáng dấp không sai biệt lắm với em. Nhưng không nghĩ tới em lại là chị em cùng cha khác mẹ với cô ta. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt phức tạp mấy phần. Từ sau khi ở nhà họ Diệp gặp em, anh căn bản không muốn nghĩ tới sẽ cùng Diệp Minh Ngọc như thế nào đó. Vậy mà anh còn luôn tới biệt thự nhà họ Diệp để chăm sóc cô ta. Đúng rồi, lần trước khi tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông nội anh, anh quên lúc ấy đã che chở cho cô ta phách lối biết bao nhiêu. Nhớ tới sự kiện kia, Khương Tiết Nhu liền hận đến mức nghiến răng. Tôi không cảm thấy anh có quan tâm đến tôi, ngược lại là bị anh làm nhục nhã vô số lần, không thể nào đếm xuể. Hoắc Anh Tuấn âm dương quái khí liếc cô một cái. Nếu không phải bởi vì muốn gặp em cho là anh sẽ đi tham gia mấy cái bữa tiệc sinh nhật ấy sao? Em ngược lại thì hay rồi. Đã mang Lương Di Phong đến gặp người lớn ở trong nhà, em một chút cũng không nghĩ tới anh. Chẳng lẽ còn muốn anh trơ mắt nhìn em cùng Lương Di Phong ngồi cùng với anh chung một bàn khoe ân ái sao? Khương Tiết Nhu nghe anh trả đũa, còn có cái hình dáng có lý chẳng sợ, thật là buồn rầu chết. Chẳng lẽ anh không có ở trước mặt tôi khoe ân ái sao? Anh khoe ân ái em có quan tâm sao? Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng chất vấn cô. Tôi mới không quan tâm. Khương Tiết Nhu quay mặt sang một bên. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến nghiến răng, nhưng bộ dáng này của cô lại quả thực không có biện pháp đáp trả. Không thể làm gì khác hơn đem cô kéo vào trong ngực, ôm cô thật chặt. Nếu em không tỏ ra quan tâm, Tuyết Nhu, anh biết em hận anh có thể làm sao đây? Anh cảm thấy em như đùa bỡn anh, hết lần này tới lần khác anh lại không bỏ được em. Anh đã bị trúng một loại độc tên là Khương Tiết Nhu rồi. Anh càng nói càng não nề, cúi đầu xuống cắn một cái ở trên môi cô, trong nụ hôn kia mang theo não nề, mang theo vội vàng, còn có cả ôn nhu. Khương Tiết Nhu vẫn luôn rất bài xích anh như trước, nhưng chẳng biết tại sao giữa hai người thật giống như luôn có một ngăn cách sâu đậm. Cô đối với anh tràn đầy oán hận, nhưng từ sau khi anh thổ lộ toàn bộ trong lòng, cô tâm tính thiện lương giống như không phản kháng được nụ hôn của anh, mềm thành một cây bông vải, không có cách nào để kháng cự. Cô biết dù là đem trái tim của mình cứng rắn giấu đi, người đàn ông này thật ra đã hòa tan một xíu ở trong lòng cô. Bởi vì cô nhớ anh vì cô cùng cả nhà họ Hoắc đối nghịch, vì cô cùng toàn bộ giới nhà giàu không kể ở trong Kinh Đô đối nghịch, vì cô bỏ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị. Những điều này tất cả đều là sự thật. Nếu không, thời điểm ông cụ Hoắc cho cô lựa chọn ở lại, nói cho cùng cũng là bởi vì anh. Nhận ra được cô có chút biến hóa như vậy, Hoắc Anh Tuấn cũng trở nên hết sức vui vẻ. Nụ hôn của anh tăng thêm, thân thể từ từ áp xuống. Khương Thiết Nhu nghĩ đến dì Tần đang ở trong phòng bếp, theo bản năng cầm cánh tay anh, nhẹ như ruồi mũi mà mở miệng. Không muốn, dì Tần ở. Trả lời cô là cánh tay người đàn ông bỗng nhiên run rẩy. Ngay sau đó cô thấy anh đang hòa hợp, bỗng nhiên đáy mắt thoáng qua một chỗ đau, nhưng rất ngắn. Anh... Được. Không muốn cũng không sao. Hoắc Anh Tuấn một tay chống lên thân thể. Anh đi phòng vệ sinh một chuyến. Chờ một chút. Khương Thiết Nhu bỗng nhiên kéo lấy anh. Thế nào? Cô rất lâu rồi không chủ động kéo anh như vậy. Hoắc Anh Tuấn với gương mặt tuấn tú tràn ra một nụ cười ganh mãnh. Thế nào? Không muốn anh đi sao? Khương Thiết Nhu cắn môi, trực tiếp vén ống tay áo tay trái của anh lên. Chỉ thấy trên cánh tay của anh quấn đầy bằng vải. Anh đang thật là bị thương. Chỉ là một chút vết thương ngoài da. Hoắc Anh Tuấn trên mặt vạch ra vẻ mặt mất tự nhiên, lập tức rút cánh tay của mình về. Làm sao lại bị thương? Cương Tiết Nhu không nhúc nhích nhìn chăm chú anh. Nếu như chẳng qua là vết thương nhẹ thì tại sao cô mới nhẹ nhàng đụng vào anh liền đau đến run rẩy? Em đang quan tâm anh sao? Hoắc Anh Tuấn bùi cười ra mặt, trong âm thanh trầm thấp còn kèm theo sự vui thích. Có phải là đau lòng vì anh không? Cúc. Khương Tiết Nhu thẹn quá thành giận. Anh cho là cô rất muốn quan tâm anh, còn chưa phải bởi vì anh còn giữ giấy đăng ký kết hôn, vì anh vẫn còn là chồng cô sao? Hoắc Anh Tuấn âm thầm chịu đựng, nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Sau khi tiến vào, cả gương mặt tuấn tú của anh thay thế bằng một trận đau đớn. Anh cởi từng tầng vải ra, ở bên trong vết thương mới vừa thành, bây giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi. Một đào lại một đào, nhìn thấy mà thật giật mình. Anh ở bên trong ngây người, hết 16-17 phút. Chực chờ đi ra bên ngoài, chuông điện thoại di động reo lên, truyền đến một thanh âm. Mẹ tới đây. Khương Tiết Nhu liếc nhìn điện thoại di động trên giường, nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn ở ngay trước mặt cô nhận điện thoại, bên trong lập tức truyền đến âm thanh lạnh lùng của Hoắc Nhã Lam. Có thì giờ rảnh không? Mẹ con chúng ta hai người cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm. Ha, chúng ta không phải đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con rồi sao? Chính miệng bà nói. Hoắc Nhã Lam liền nổi điên. Hoắc Anh Tuấn, mày đừng có quá đáng, dù sao cũng là tao sinh mày ra. Đúng, bà đã sinh tôi ra, nhưng không phụ trách nuôi tôi. Thật đúng là một bà mẹ tốt. Hoắc Anh Tuấn nhạo báng. Tôi biết bà muốn tìm tôi là vì làm gì. Tôi sẽ không đi. Mày. Hoắc Nhã Lam hùng hằng hút một ngụm khí lạnh. Nếu như mày không đồng ý, đừng trách tao tìm Khương Tiết Nhu kia. Mày nói xem, nếu như tao nói cho cô ta biết hồ sơ lịch sử bệnh lý của mày, cô ta có thể sợ mày không? Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn chợt biến thành sắc xanh mét. Hoắc Anh Tuấn, người sợ nhất là có nhược điểm. Mày bây giờ đem nhược điểm của mình bại lộ ra. Hoắc Nhã Lam từng câu từng chữ nói ra. Mày đừng ép tao. Bà sẽ hối hận. Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại. Khương Tiết Nhu ngửa đầu nhìn anh, trực giác nói cho mình biết Hoắc Anh Tuấn bị cái gì đó kích thích. Trong tròng mắt đỏ thắm, thật giống như núi lửa, tùy thời mà bùng nổ. Nói thật, cô rất sợ cái biểu tình này của Hoắc Anh Tuấn, nhưng cô biết nhất định là mẹ ruột của anh nói lời gì đó rất khó nghe. Thật ra thì, coi như người đứng xem, Hoắc Nhã Lam thật sự quá tàn nhẫn. Đời nào có mẹ ruột lại đối xử với con trai của mình như vậy? Anh sao vậy? Cô chủ động đưa tay cầm lấy tay anh, thật lạnh. Lạnh khiến cho cô có chút đau lòng. Không sao đâu, anh ra ngoài một chuyến. Hoắc Anh Tuấn sờ đầu cô một cái, xoay người đi ra ngoài. 4 giờ chiều, Quý Tử Uyên qua thăm cô. Khẩu vị khá hơn chút nào không? Vẫn không thể ăn nhiều, ăn nhiều dạ dày sẽ đau. Khương Tiết Nhu nghiêm túc trả lời anh. Từ từ đi, ăn ít chia thành nhiều bữa ăn, ngày mốt mới có thể xuất viện. Mặt cô cách 2 ngày thì qua điều trị một lần. Bác sĩ Quý, anh có biết cánh tay của Hoắc Anh Tuấn làm sao mà bị thương không? Khương Tiết Nhu bỗng nhiên ngửa đầu nhìn hắn. Quý Tử Uyên đứng hình 1 giây, đỡ mắt kiến, lại hỏi. Lão Hoắc kìa, đã nói với cô là như thế nào? Anh ấy không hề nói cho tôi biết. Nếu như cậu ta không muốn nói, vậy tôi làm anh em cũng không thể nói nhiều. Quý Tử Uyên lịch sự cười một tiếng. cô không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết cậu ấy yêu cô là đủ rồi. Thì ra tất cả mọi người đều biết anh yêu cô. Cương Thiết Nhu chậm rãi chớp mắt, nhưng không biết phải làm sao. Trong lòng cô luôn có một dự cảm không cách nào xua tan được. Nhưng mà tôi rất muốn biết là ai làm bị thương anh ấy. Tôi lo lắng anh ấy bởi vì tôi sẽ chọc giận người nhà họ Hoắc. Lão Hoắc không phải là một người đơn giản. Nhà họ Hoắc muốn khống chế cậu ấy cũng không có biện pháp. Yên tâm đi, bây giờ chỉ có cô mới có thể gây tổn thương cho cậu ta. Lúc Quý Tử Uyên đi tới cửa, quay đầu cười một tiếng. Cô cũng bắt đầu quan tâm lão Hoắc, có phải là thể hiện cho việc nguyện ý tha thứ cho cậu ta không? Cương Triết Nhu sửng sốt mấy giây, sau đó mặt không tự chủ được mà nóng lên. Quý Tử Uyên cười khẽ. Thật tốt, hãy bầu bạn với cậu ta đi. Tính cách của lão Hoắc tuy là nóng nảy, nhưng cũng có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên của cậu ấy. Cô cũng thấy đấy, hào môn thế gia thật ra thì phần lớn rất ích kỷ, trong mắt chỉ có lợi ích. Lão Hoắc đã từng thật sự rất đáng thương. Sau khi anh ta rời đi, trong đầu Khương Tiết Nhu vang vọng thật lâu một câu nói: lão Hoắc thật ra rất đáng thương. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 33 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả